Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Thi Hỏa Liệu Nguyên. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không người nói chuyện, chỉ có dư âm ngũ hoàng tử quanh quẩn, mà hành vi của ngũ hoàng tử cũng không có khiến cho người bên ngoài ác cảm, dù sao hắn là trực tiếp mở miệng, cũng không có mặt ngoài bình tĩnh, trong bóng tối âm mưu, mà là lấy một loại lỗi lạc phương thức, khởi xướng thỉnh chiến, hơn nữa lời nói có lý có cứ, cũng tán thành thất hoàng tử sai lầm cùng tử vong, cũng đúng như lời hắn nói, hắn dù sao cũng là thân ca ca của thất hoàng tử. Biết được chuyện đệ đệ mình chết, nếu hắn thờ ơ, nội tâm nhất định có trở ngại, nhất là lời nói thân tình hợp thành tộc tình, càng làm cho người ta khó có thể nói thêm cái gì. Vì thế liền ngay cả nhân hoàng cũng đều lựa chọn không nói. Hiển nhiên hết thảy quyền lựa chọn cho Hứa Thanh nơi này. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn xuống ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử hai mắt sáng ngời, cùng Hứa Thanh mục quang đụng chạm một khắc, trong mắt có màu đen hỏa diễm bốc lên, lộ ra không rõ cùng tử vong chi ý, giống như muốn bộc phát ra, nhưng rõ ràng bị hắn khắc chế. Ngóng nhìn Hứa Thanh, một trận chiến này, cùng ngươi thân phận ta không quan hệ, ta chỉ là một cái vì đệ đệ xuất thủ huynh trưởng. Lúc nhỏ, mỗi lần hắn bị hoàng tử khác khi dễ, cũng đều là ta tới giải quyết cho hắn. Hứa Thanh, đệ đệ của ta có sai, nên giết, mà ngươi giết hắn, ta muốn chiến ngươi. Nói xong, chiến ý trên người hắn càng ngày càng rõ ràng, chờ đợi Hứa Thanh trả lời. Thời gian một hơi thở đi qua, Hứa Thanh trong lòng có một chút gợn sóng. Hắn nghĩ tới một ít khi còn bé hình ảnh. Chẳng bao lâu sau, chính mình cũng cho rằng bản thân có một cái như vậy ca ca. Vì thế hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh mở miệng, được. Cơ hồ trong nháy mắt lời nói của Hứa Thanh truyền ra. Chiến ý trong mắt ngũ hoàng tử, rốt cuộc không áp chế được nữa. Ầm ầm phát, biển lửa màu đen hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán. Mà toàn bộ hoàng cung, vào giờ khắc này cũng có thay đổi, tựa như vật đổi sao rời. Hoàng cung, không còn nữa, trong thiên địa, chỉ còn lại có Hứa Thanh ngồi ở nơi đó. Cùng với ngũ hoàng tử đứng ở phía dưới, giống như địa phương của bọn họ, bị đơn độc mở ra, có thể vô hạn to lớn. Điều này khiến cho ngọn lửa màu đen của ngũ hoàng tử trong phút chốc lan tràn cực xa. Bao quanh nơi này tạo thành biển lửa đen vô tận, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, hỏa diễm không ngừng tăng vọt, thân ảnh ngũ hoàng tử cũng trong phút chốc cao lớn lên. Khí tức toàn thân bộc phát, tu vi chi lực thể hiện đến cực hạn, hướng về Hứa Thanh nơi đó, đạp bước mà đi, áo giáp màu đen trên người hắn, vào giờ khắc này cũng thiêu đốt lên, cả người giống như một ngọn lửa khổng lồ chi nhân, khí thế như hồng, có thể nuốt sơn hà, mỗi một bước đều làm cho phiến không gian này nổ vang rung động, cuối cùng càng lúc càng nhanh. Hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng, nhằm phía Hứa Thanh, trong nháy mắt tiếp cận, từng sợi hồn ti từ trong cơ thể Hứa Thanh bay ra. Bên ngoài thân thể hắn, trong nháy mắt liền hình thành tầng thần linh trạng thái thứ ba. Thủy tinh là cốt, hồn ti là thịt, áo choàng màu máu bay lên một vầng tử nguyệt dâng lên. Dị chất khuếch tán, bát phương mơ hồ. Thần linh chi ý rõ ràng, đồng thời cái này tầng thứ ba thần linh trạng thái trở thành đơn độc tồn tại. Thoát ly Hứa Thanh, ở Hứa Thanh phía trước một bước dưới, cùng vọt tới ngũ hoàng tử, đụng chạm đến cùng một chỗ. Tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, ngũ hoàng tử như hỏa diễm cự nhân, thân thể bỗng nhiên rút lui, mà Hứa Thanh tầng thứ ba thần linh trạng thái. Giờ phút này cũng đang lui về phía sau. Thất hoàng tử tu vi là quy hư tam giai, Hứa Thanh tầng thứ ba thần linh trạng thái cũng có giống nhau chiến lực, hai người đơn giản một lần tiếp xúc, lại bất phân thắng bại. Cho đến khi lui ra phía sau trăm trượng bên ngoài, ngũ hoàng tử dừng lại thân thể, mãnh liệt ngẩng đầu, hai tay bấm quyết, một đầu tóc dài trong phút chốc có một nửa trở thành màu xám cho. Trên đó hắc ý chốc ra, tại trước mặt hắn thành sương mù, không ngừng xoay tròn, lại hình thành một ngọn đèn dầu màu đen. Trên đó ngọn lửa thiêu đốt, này hỏa là kim sắc, mà đèn này tạo hình cổ xưa, lại mang theo minh ý, hiển nhiên không phải cho người sống sử dụng, mà là cung phụng người chết chi vật. Trên đó dầu đèn rất là vẩn đục, mà tản ra cổ xưa khí tức, càng có thần linh cảm giác, kia rõ ràng là dầu đèn do thi thể thần linh luyện ra. Cầm trong tay ngọn đèn này, ngũ hoàng tử hít sâu một hơi, hướng về bấc đèn thổi một hơi. Trong nháy mắt ngọn lửa ngọn đèn bùng lên, ngọn lửa bên trong cấp tốc khuếch tán ra phía ngoài, không ngừng lay động, dẫn động không gian này khuếch tán tất cả biển lửa. Biển lửa hội tụ, tràn về phía ngọn đèn dầu. Cuối cùng, lại hình thành một đạo hỏa diễm thân ảnh. Thân ảnh này hình thái hay thay đổi, khi thì là người, khi thì là thú, khi thì quỷ dị, khi thì mơ hồ, không có hình thái cụ thể, duy chỉ có bên trong tản ra khí tức, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đó cũng là khí tức của thần linh, giống như dầu thi dưới thần thông của ngũ hoàng tử, bị chuyển hóa ra ý niệm khi còn sống. Lúc này sau khi xuất hiện, chạy thẳng đến trạng thái thần linh của Hứa Thanh, nhưng ngay tại cái này hư ảo chi ảnh tới gần trong nháy mắt, Hứa Thanh thần linh trạng thái thoáng cái dưới, sát na tăng vọt, từng cái hồn ti bay múa, đem đệ nhất thần linh trạng thái cùng đệ nhị thần linh trạng thái toàn bộ hình thành, lẫn nhau dung hợp làm một thể, khí thế đại trướng, tay phải hắn giơ lên, chỉ về phía hư ảo chỉ ảnh, song phương trực tiếp đụng phải cùng nhau, đều riêng phần mình mơ hồ về sau. Hứa Thanh thần linh trạng thái khôi phục, mà cái kia hư ảo chỉ ảnh tiêu tán, đèn dầu trong tay ngũ hoàng tử truyền ra âm thanh vỡ vụn, xuất hiện 7-8 khe nứt, còn có máu tươi theo miệng hắn tràn ra, nhưng chiến ý trong mắt càng đậm, giờ phút này nhanh chóng lui ra phía sau, gầm nhẹ một tiếng, ngũ hoàng tử hai tay đem cái kia vỡ vụn đèn dầu hướng mặt đất hung hăng ấn một cái, viêm bản tế, đàn địa thăng, phong thần niệm, chấn thiên tâm, theo hắn lời nói quanh quẩn, theo vỡ nát đèn dầu đụng chạm mặt đất, nó tự mình sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bên trong tất cả đèn dầu tản ra, toàn bộ không gian biển lửa bị vô hạn gia trì, tiếng ầm ầm vang vọng, ngọn lửa điên cuồng, hình thái cũng phát sinh biến hóa, trong nháy mắt hóa thành nham thạch cuồn cuộn, không ngừng dâng lên. Trong dung nham này, có một tế đàn màu trắng đang chậm rãi dâng lên. Trên tế đàn, thờ phụng một vật, kia là một cái màu đen cho cốt bình. Phía trên dán giấy niêm phong có chút mục nát, cảm giác quỷ dị, vô cùng mãnh liệt đồng thời, cũng có nồng đậm không rõ lan tràn ra. Một cỗ tàn niệm bạo ngược, từ trong bình cho cốt tản ra, khóa chặt thần linh trạng thái của Hứa Thanh, mà kia phi tốc dâng lên nham tương, cũng giống như muốn đem cái này phiến không gian lấp đầy. Loại thần thông này, Hứa Thanh chưa từng thấy qua, cho hắn cảm giác, vừa giống như thuật pháp, cũng giống như là dung hợp pháp bảo hình thành, chấn viêm vương đạo. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tâm niệm khẽ động, nhất thời hình thành ở bên ngoài thần linh trạng thái, thân thể nhoáng lên thẳng đến thương khung, ánh mắt ngóng nhìn tế đàn phía dưới, tay phải nâng lên, lập tức thương khung bốc lên, phiến không gian này màn trời mơ hồ lên, ba tòa chơ lơ lửng đại sơn, trực tiếp biến ảo ra, một núi hỏa diễm, một núi băng xương, một núi huyết hồng, tam sơn vừa ra. Phía dưới nham thạch biển lửa như bị cuồng phong quét ngang, xuất hiện gợn sóng, chính là Hứa Thanh theo Tiểu Hồ Điệp nơi đó học được Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Theo thần linh trạng thái tay phải mãnh liệt buông xuống, cái kia ba ngọn núi trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Mang theo khủng bố uy áp, mang theo hạo hãn khí thế, đập về phía nham thạch biển lửa. Trong mắt ngũ hoàng tử hàn quang lóe lên, thân thể xông ra, hai tay vung vẩy khí tức tản ra, càng cuốn lấy biển lửa nham thạch, muốn đi đối kháng, nhưng không đợi hắn tới gần. Hứa Thanh thần linh trạng thái bấm quyết một ngón tay, ba ngọn núi kia xuất hiện như mạng nhện giống như dấu vết, lại tự động sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng đá vụn, như vô số sao băng, oanh về phía nham thạch biển lửa. Dù cho ngũ hoàng tử nơi đó ra tay đánh giết, nhưng hắn vẫn là xem thường Hứa Thanh thần linh trạng thái ra tay. Hắn thần linh trạng thái lại bấm quyết, bên trong bầu trời lại xuất hiện ba ngọn núi, theo sau lại là ba tòa, toàn bộ đập xuống, toàn bộ tự động sụp đổ, hóa thành càng nhiều mảnh vụn. Tiếp theo lại là ba tòa, phương pháp này bị Hứa Thanh thần linh trạng thái triển khai trọn vẹn 10 lần. Trong phút chốc rơi xuống, mặc cho ngũ hoàng tử ngăn cản, cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ. Rất nhanh dung nham nổ tung, ngọn lửa tối sầm lại, mà vô số đá vụn trong lúc không ngừng đập xuống, đè thân thể ngũ hoàng tử xuống. Cuối cùng, toàn bộ nham thạch biển lửa cùng với tế đàn bên trong gần như bị lấp đầy, chỉ bất quá thoạt nhìn gập ghềnh, bên trong quanh quẩn tiếng gầm nhẹ của ngũ hoàng tử, có không ít địa phương cũng đang bốc lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung lao ra. Nhưng Hứa Thanh thần linh trạng thái, giờ phút này ầm ầm mà đến, trực tiếp liền rơi vào bị lấp đầy đá vụn trên, tay phải nâng lên, hướng về mặt đất hung hăng ấn một cái. Thần linh trạng thái thân thể khuếch tán, hóa thành vô số hồn ti, trải trên mặt đất, những nơi đi qua, lồi lõm chi địa tiêu tán. Cuối cùng xuất hiện là một cái bằng phẳng mặt đất, hồn ti lan tràn, tạo thành rất nhiều phù văn phong ấn, chính đang nhấp nháy, nhưng tất cả những thứ này, tại Hứa Thanh trong nhận thức, có chút quá đơn giản, cho cốt bình chi lực, tựa như không có hiển lộ ra. Đúng lúc này, Hứa Thanh, ngươi sơ sót, thanh âm ngũ hoàng tử, bình tĩnh quanh quẩn. Thanh âm truyền ra một khắc, bị phong ấn mặt đất, trong nháy mắt chấn động, vượt qua hơn 100 cái khu vực sụp đổ, từng cái cho cốt hình thành cốt liên, từ bên trong phá đất mà ra, bên trong hơn phân nửa quấn quanh trên mảnh đất này, chấn áp hồn ti bên trong, khiến hồn ti khuếch tán không cách nào rời đi, mà còn lại cốt liên thì là thẳng đến Hứa Thanh ngồi ở phía xa bản thể mà đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đến, cũng không phải là quấn quanh, mà là vờn quanh Hứa Thanh bốn phía nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Hứa Thanh, ngươi thân là vực tôn, đối với nhân tộc ý nghĩa không nhỏ, cho nên ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ rút ra thần hồn của ngươi, đem tam hồn thất phách của ngươi lấy một phách, đặt ở trong đèn dầu thi thần của ta thiêu đốt. Ngươi tùy thời cho rằng có thể chiến thắng ta, liền tới lấy đi. Thanh âm ngũ hoàng tử quanh quẩn, thân ảnh của hắn lại xuất hiện giữa không trung, không phải cùng một đạo, mà là tám đạo thân ảnh. Sau khi xuất hiện, đều riêng phần mình đưa tay bắt lấy một đoạn giữa cốt liên nối Hứa Thanh cùng đại địa hồn ti, đồng thời phát lực, hung hăng kéo một cái, một cỗ huyền ảo chi lực đột nhiên từ trên cốt liên này phát ra, không biết làm sao làm được, ý tứ lại là mượn một đầu hồn ti chi lực của Hứa Thanh, hóa thành dẫn dắt, đến đem thần hồn bản thể Hứa Thanh rút ra, mà ngũ hoàng tử tác dụng là cân bằng cùng điều khiển. Trong nháy mắt, Hứa Thanh trên người xuất hiện trùng điệp chỉ ảnh, thần hồn của hắn hiển lộ, hình thành muốn thoát ly thân thể xu thế. Nhưng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, hai mắt mở mắt, nhìn qua ngũ hoàng tử. Thuật pháp không tồi, ngươi đã muốn rút hồn của ta, như vậy ta cũng thử xem tốt. Hứa Thanh nói xong, ở trong vòng xoáy cốt liên này, chậm rãi nâng tay phải lên hướng về phiến không gian này. Hơi ấn một cái, trong miệng khẽ phun, thiên địa giới này, có thể xem là một cái giếng. Hết chương.